Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485, chương 486, Ngộ Hoàng Phủ Minh Nguyệt. Trình Dục, Viêm Thiên Dương trong đầu không ngừng tìm tòi người này tin tức. Lại không thu hoạch được gì. Xem ra lại là một vị không xuất thế nhân tài. Dạng này người há có thể không làm việc cho ta. Viêm Thiên Dương thường xuyên nhìn đến Viêm Thiên Tứ không lý do liền có thể tuyển nhận một số đại tài, tâm lý hâm mộ nghiến răng. Trình tiên sinh, hôm nay nghe ngươi một phen giảng giải hiểu ra. Bất quá vừa mới như lời ngươi nói, nếu ta chỉ muốn cam đoan thế tử chi vị. Là ý gì? Viêm Thiên Dương híp hai mắt nhìn chằm chằm Trình Dục hỏi. Trình Dục đối đãi Viêm Thiên Dương nhìn chăm chú cười không nói. Nhìn về phía trong tay mỹ tửu, hơi hơi lay động, Viêm Thiên Dương nhìn lấy Trình Dục động tác, lập tức tỉnh ngộ, đứng lên tôn kính nói. Trình tiên sinh, ta không muốn chỉ trở thành Giác Vương Phủ Thế Tử. Ta hy vọng Giác Vương Phủ có thể tại ta chỉ huy phía dưới trở thành Đại Viêm Hoàng Triều đệ nhất thế lực, nguyện Trình tiên sinh giúp ta. Trình Dục nhìn lấy có chút đần độn Viêm Thiên Dương, trong bóng tối lắc đầu. Đệ nhất thế lực, sợ chết đến không đủ nhanh nga. Bất quá cái này cũng chính hợp ý hắn. Trình Dục trầm mặc nửa ngày, nhìn lấy Viêm Thiên Dương chân thành ánh mắt, tựa hồ bị hắn chỗ cảm động. Thôi được, vốn là ta tiến Viêm Đô cũng là triển lãm chính mình một phần tài năng, không phụ lòng bên trong sở học. Mới vừa vào Viêm Đô có thể bị thế tử mời, sợ về sau không có thế lực nào có thể thực tình tiếp đãi ta. Nhưng làm sao không là một loại duyên phận. Viêm Thiên Dương nhìn lấy Trình Dục đáp ứng sau lập tức hưng phấn lên. Hôm nay đến Trình tiên sinh tương trợ, như là Viêm Thiên Tứ đến từ thứ vậy. Đại Viêm Hoàng Triều tất cả thế lực đều hiểu Viêm Thiên Tứ hai đại trợ thủ đắc lực. Một văn một võ. Võ là vị kia tuyệt thế mãnh tướng Hoàng Trung. Viêm môn quan hiển thị rõ thực lực, có thể cùng địch nổi tướng lãnh chỉ có liên minh đại quân Ngụy Duyên. Văn tắc là Từ Thứ. Từ Thứ tại Viêm Thiên Tứ tìm được. Một mực 10 phần tín nhiệm Từ Thứ. Bất cứ chuyện gì đều sẽ tìm Từ Thứ thương lượng. Mà Từ Thứ không phụ Viêm Thiên Tứ kỳ vọng cao. Vì Viêm Thiên Tứ bày mưu tính kế, mới khiến cho Viêm Thiên Tứ dễ dàng như vậy giải quyết Đại Viêm Hoàng Triều một số mầm họa lớn. Mà Viêm Thiên Tứ Thiên Tứ hội giao cho Từ Thứ trong tay. Tại Từ Thứ quản lý phía dưới mới lấy cấp tốc phát triển. Tuy nhiên Thiên Tứ hội bên trong nhân tài đông đúc, nhưng không hề nghi ngờ, Từ Thứ là Viêm Thiên Tứ số một công thần. Bởi vậy Từ Thứ tài năng để mọi người cảm thán, hâm mộ, nhận mông thế tử khích lệ. Ta Trình Dục quyết không phụ thế tử kỳ vọng cao. Theo một trận khiêm tốn nói chuyện với nhau sau, Viêm Thiên Dương trực tiếp mở miệng hỏi. Trình tiên sinh, ta không chỉ có muốn ngồi vững vàng thế tử chi vị, còn muốn ở mọi phương diện ngăn chặn Viêm Thiên Tứ. Trình tiên sinh có thể có ý nghĩ gì? Trình Dục hai con mắt nhíu lại. Biện pháp tốt nhất đương nhiên là tìm cơ hội giết Viêm Thiên Tứ. Thái tử cùng Viêm Thiên Tứ lên xung đột, mà Viêm Thiên Tứ gần nhất phách lối khẳng định để không ít thế lực căm thù. Chỉ có ở phía sau trợ giúp là đủ. Nhưng Trình Dục nhìn trước mắt Viêm Thiên Dương, lại khó mà nói ra miệng. Dù sao mới vừa vặn đầu nhập Viêm Thiên Dương dưới trướng, sự tình gì đều muốn dựa vào chính mình, không thể ỷ lại những cái kia Mạc Tu Hữu đại nhân vật. Thế tử ngươi ý nghĩ rất đúng. Chỉ có thế lực của mình cường đại, mới có thể bảo chứng Giác Vương Phủ người thừa kế thân phận. Trình Dục trầm giọng nói. Thế tử, muốn áp chế Viêm Thiên Tứ, đầu tiên ngươi phải nghĩ biện pháp tại Giác Vương Phủ uy vọng vượt qua Viêm Thiên Tứ. Mà ngươi vì thế tử, thao tác không gian rất lớn, tăng thêm Giác Vương Phi đứng tại ngươi bên này. Bây giờ Thái tử cùng Viêm Thiên Tứ lên xung đột, chúng ta có thể từ nơi này tiến hành. Cái này hẳn là rất dễ dàng, nếu có thể để Viêm Hoàng tâm hỉ thì càng hoàn mỹ hơn. Thứ hai cũng là nghĩ biện pháp mời chào càng nhiều nhân tài, kết giao quyền quý. Thứ ba suy yếu Viêm Thiên Tứ thủ hạ thế lực. Nếu y theo thế tử chính thống địa vị, thế tử ngươi có thể hay không mời chào một số Thiên Tứ hội nhân tài tới? Viêm Thiên Dương nhìn lấy Trình Dục bộ dáng nghiêm túc, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Trình tiên sinh có chỗ không biết. Tuy nhiên ta vì thế tử. Nhưng thiên tứ hội người sẽ không phục tùng giác vương phủ mệnh lệnh. Bọn họ chỉ nhận có thể viêm thiên tứ. Đến mức mời chào bọn họ thì càng không có thể. Rất nhiều nhân tài đều là trước kia không có tiếng tăm gì. Hoặc là bị viêm thiên tứ cứu tại nguy nan ở giữa. Đối viêm thiên tứ trung thành tuyệt đối. Muốn mời chào bọn họ khó. Rất khó. Trình Dục hiểu rõ. Thuận miệng nói. Tốt. Vậy chúng ta bây giờ tiến hành bước đầu tiên. Nghĩ biện pháp để thế tử uy vọng đề cao. Trình tiên sinh giúp ta. Ngoặc kép. Trong khoảng thời gian này viêm vô giác sắp khải hoàn. Viêm thiên tứ liền càng thêm bận rộn. Không ngừng bề bộn nhiều việc các loại tụ hội. Trong tay thiên tứ hội cũng không ngừng lớn mạnh. Đối từ thứ 10 phần tín nhiệm. Viêm đô ngoài 30 dặm có một tên hồ. Tên là Tiên Ngọc Ôn Hồ. Hồ này phong cảnh tú lệ. Tình sắc thoải mái. Nổi danh nhất chính là hồ này vì ôn hồ. Hồ nước lâu dài 4 mùa đều là ấm. Mà trong hồ cá bơi càng là nhất đại mỹ vị. Bởi vậy rất nhiều người mộ danh mà đến. Bờ hồ. Bên hồ các loại lầu các gian phòng dựng lên để Tiên Ngọc Ôn Hồ nhiều hơn một phần quấy rối. Trong hồ một tòa tinh xảo duy mỹ lâu thuyền phía trên một vị tuyệt thế giai nhân lợi cho mông lung. Trong sương mù, bừng tỉnh như tiên tử hạ phàm. Người này chính là Hoàng Phủ Minh Nguyệt. Còn bên cạnh còn có một vị giai nhân hơi kém nửa bậc. Nhưng khí chất trên người cao quý không tả nổi. Hai bên đông đảo thị nữ yên tĩnh đứng thẳng. Hoàng Phủ tỷ tỷ. Tuy nhiên Tiên Ngọc Ôn Hồ cảnh sắc rất đẹp. Lần nào đến đều nhìn cái này Tiên Ngọc Ôn Hồ. Nhìn không ngán sao. Bên cạnh tốt người không biết làm sao nhìn lấy Hoàng Phủ Minh Nguyệt. Hoàng Phủ Minh Nguyệt đôi mắt đẹp rời về phía giai nhân. Lộ ra làm cho thiên địa thất sắc nét mặt tươi cười. Vị giai nhân này là tên là Viêm Tâm Di. Là Hoàng Phủ Minh Nguyệt trong cung vị kia cô nữ nhi. Đại danh đỉnh đỉnh thất công chúa. Tại cái này hỗn loạn rườm rà thế giới bên trong, có thể yên tĩnh hưởng thụ một loại yên tĩnh vẻ đẹp. Làm sao không là một trận niềm vui thú? Mỹ là đẹp, nhưng chúng ta còn có thể nhìn càng đẹp cảnh sắc a. Không, loại kia Mỹ không giống nhau. Ngươi bây giờ thấy được loại kia Mỹ là không chân thực. Cũng là không hoàn chỉnh, bởi vì ngươi là mở to mắt nhìn thế giới. Từ giờ trở đi ngươi phải học được nhắm mắt lại nhìn thế giới. Cảm nhận được trong nháy mắt đó Mỹ. Viêm Tâm Di tò mò nhìn Hoàng Phủ Minh Nguyệt. Tại sao là trong nháy mắt Mỹ? Hoàng Phủ Minh Nguyệt cười cười. Ánh mắt nhìn ra xa xa. Ý vị thâm trường nói. Đẹp, chẳng qua là trong nháy mắt cảm giác. Chỉ có chân thực mới là vĩnh hằng. Mà chân thực tuyệt sẽ không Mỹ. Nghe Hoàng Phủ Minh Nguyệt. Viêm Tâm Di có chút không biết vì sao. Nhưng cảm giác được Hoàng Phủ Minh Nguyệt nói hay lắm thâm ảo a. Không hổ là đại viêm hoàng triều đệ nhất tài nữ. Viêm Tâm Di nhìn lấy Hoàng Phủ Minh Nguyệt di thế độc lập bộ dáng. Bất đắc dĩ quan sát bốn phía. Đột nhiên Viêm Tâm Di hoảng sợ nói. Hoàng Phủ tỷ tỷ, vị kia không phải Viêm công tử từ thứ à. Hắn cũng tại cái kia. Giống như tại cùng người nào nói chuyện với nhau. Từ thứ. Hoàng Phủ Minh Nguyệt nghe được cái tên này. Ánh mắt có một tia chấn động. Hiển nhiên từ thứ tài trí đưa tới Hoàng Phủ Minh Nguyệt coi trọng. Lập tức hướng Viêm Tâm Di chỉ phương hướng nhìn sang. Quả nhiên nơi xa có thể thấy rõ ràng từ thứ tại cùng người nào nói chuyện với nhau. Mà lại hành động cử chỉ còn mang theo vẻ tôn kính. Nhưng người kia lại bị màn cửa chặn. Tăng thêm mê vụ tràn ngập. Thấy không rõ lắm. Viêm công tử hôm nay không phải tại Viêm đô cùng ta Tam Hoàng huynh tụ hội à? Từ thứ bên cạnh khẳng định không phải Viêm công tử. Hoàng Phủ tỷ tỷ, chúng ta cùng đi xem đi. Luôn cảm thấy hôm nay sẽ có phát hiện trọng đại. Viêm Tâm Di hai mắt tỏa ánh sáng. Một cỗ xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn bộ dáng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp sư.